Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 138, 138, món quà cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tâm tình của cô tốt lên hẳn vì biết được đã từng có người thành công ở lại trần gian sau khi hoàn thành xong di nguyện. Chỉ có điều, chưa kịp vui sướng thì manh mối của người đó lại đứt đoạn. Cũng may khổ nhục kế của cô thành công thuyết phục được PP giúp mình. Tâm trạng hôm nay của em có vẻ tốt hơn nhiều rồi nhỉ? Anh thấy cô sắc mặt tươi tỉnh lên, trong lòng cũng vui theo. Hiện giờ tâm tình em cũng khá ổn rồi. Chỉ chờ một tin tốt lành nào đó kéo đến nữa mà thôi. Cô úp mở chưa muốn nói chuyện đó của mình cho anh biết. Cô muốn đợi đến khi nào mình và Pipi tìm được cách để có thể ở lại nơi đây. Lúc đó cô chắc chắn sẽ nói cho anh biết. Chào chị Tiểu Lệ Lệ. Pipi xuất hiện với một gương mặt mệt mỏi. Đôi mắt cosplay gấu trúc của mình. Em bị làm sao thế? Sao trông ủ rũ quá vậy? Nhờ công chị đó, vì muốn giúp chị tìm được tư liệu về ba người phụ nữ kia mà em thức cả đêm để xe. Mấy nghìn trang hồ sơ các ký chủ từ trước đến nay của hệ thống. Mệt muốn chết bảo bảo rồi. Chị xin lỗi nhiều nhé. Khi không lại để em phải làm nhiều việc cho chị như vậy. Nếu cần chị giúp gì cứ nói. Chị chắc chắn sẽ giúp em. Vì, dù sao việc này cũng nên là chị phải làm mới đúng. Thật ra thì, có việc cho chị làm đó. Việc gì, chắc chắn chị sẽ hoàn thành thật tốt. Mua cho em bánh dưa lưới đi. Nhớ là quán đối diện chỗ phim trường lần trước chị quay đó. Chỗ đấy làm bánh ngon muốn xỉu luôn á. Sao, chị vừa bảo việc gì chị cũng sẽ làm mà. Có mỗi cái việc đi mua bánh chị cũng không chịu là sao? Hay biết rồi, đi mua liền đây. Đồ quỷ ham ăn, hôm nay công ty của anh có vài hợp đồng quan trọng cần phải ký nên sau khi ăn xong. Anh liền nhanh chóng đến công ty nhưng dù việc có nhiều hay quan trọng đến đâu thì chắc chắn trước khi đi NS không thể nào quên được một nụ hôn chào. Buổi sáng dành cho cô, anh đi làm xong, cô cũng tranh thủ dọn dẹp, rửa bát rồi đi đến tiệm bánh gần phim trường lần trước để mua bánh dưa lưới cho Pipi. Bà củ, cho cháu 10 chiếc bánh dưa lưới. Có liền đây. Cháu ngồi đó đợi một chút nhé. Ta lấy cho cháu nhanh thôi. Vâng, cô ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên xem tin tức hôm nay, đột nhiên lại vô tình nhìn thấy Ngôn Cảnh đi ngang qua. Trông anh ta hốc hác, gầy gò, khiến cô có chút chạnh lòng. Cô bất giác vô tình gọi tên anh ta. Ngôn Cảnh, anh ta quay lại nhìn cô. Gương mặt giận dữ, là cô, chính là cô đã bắt cóc Tiểu Vĩ phải không? Mau trả Tiểu Vĩ đây cho tôi. Cô ấy là của tôi. Hắn ta chạy đến chỗ cô rằng cô. Cũng may gần đó có bảo vệ nên họ nhanh chóng cần ngăn hắn ta lại. Đúng là nhìn anh ta của hiện tại. Vừa có chút hả dạ nhưng lại vừa có chút thương xót. Anh ta chẳng khác gì cô của kiếp trước cả. Một lòng chung thủy yêu thương một người. Đến cuối cùng nhận lại được những lời cay nghiệt. Sự ruồng bỏ, khinh bỉ và cả nỗi uất ức. Không ngờ, người đáng trách đôi lúc cũng có một chút đáng thương. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, sự thật là anh ta đã từng giết cô một lần. Sao cô có thể nhân nhượng cho kẻ đã gây ra cái chết của mình kia chứ? Chỉ là sự trả thù này. Không cần cô phải ra tay nữa rồi. Quả báo đã đến với anh ta. Làm cho anh ta trở thành cái bộ dạng như hiện tại. Còn về phần An Vĩ Vĩ. Nếu ông trời đã bỏ sót cô ta. Cô sẵn sàng thay trời hành đạo. Để cô ta cảm nhận chút đau khổ của trần thế này. Đây đây. Bánh của cháu xong rồi. Vâng, cho cháu gửi tiền ạ. À, bảo vệ, lúc nãy tôi với anh ta xảy ra chút xô xát. Tôi không bị làm sao cả nên mọi người có thể thả anh ta đi được rồi. Vâng, bảo vệ thả anh ta ra. Cô tiến đến chỗ Ngôn Cảnh, đưa cho anh ta chiếc bánh dưa lưới. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh rất thích ăn bánh dưa lưới nhỉ. Cầm lấy đi, coi như là quà tặng cuối cùng của tôi dành cho anh vậy. Cô đưa một bịch bánh dưa lưới cho anh ta rồi đi vào trong xe và trở về nhà. Trời, cái gì vậy? Sao chị mua có 5 chiếc thôi thế? Thế này em ăn sao đủ no hu hu. Thôi mà, để lần sau chị mua cho nhé. Nhất định sẽ mua nhiều hơn cho em. Hôm nay ăn tạm 5 chiếc này nhé. Thôi vậy, nể tình chị mất công đi mua cho em. Em đành phải ăn 5 chiếc. Nhớ lần sau mua nhiều nhiều chút đó. Chắc chắn rồi, cách Trương.